Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461, Bạo Lãnh. Đại Dòng Thụ Học Viện. Chuyên môn phái ra khắc chế Thượng Quan Vân Khởi phòng thủ cao ngự hồn sư. Thậm chí không hy vọng xa vời có thể đánh bại hắn. Duy nhất mục đích, liền là tiêu hao Thượng Quan Vân Khởi hồn lực cùng trạng thái. Nhượng Thượng Quan Vân Khởi có lực khiến không ra, nhượng hắn chán ghét, phảng phất lâm vào vũng bùn, rút đều rút không ra. Đại Dòng Thụ Học Viện Thanh Vân Tổ người minh bạch, nếu như bị một xuyên ba, này đối với phe mình bản không cường thịnh sĩ khí, càng là hủy diệt tính đả kích. Đại Dòng Thụ Học Viện cho phép Thượng Quan Vân Khởi chiến thắng 2 lần, nhưng tuyệt không cho phép hắn hoàn thành một xuyên ba. Vung bổng từ cao hứng bừng bừng đi xuống đài. Lúc trước xuất tràng Lý Hiên Niệm, thân phận cùng pháo hôi không khác. Đại Dòng Thụ Học Viện chỉ là phái hắn ra đến xem thử. Thiên Thủy Học Viện sẽ nhượng người nào lên sân. Lý Hiên Niệm nếu có thể tiêu hao mất một chút đối phương hồn lực, này không thể tốt hơn. Dù là bước ra tới đối phương 2 nói hồn kỹ cũng đi. Như là hắn hoàn toàn không hành động, liền đối phương một điểm hồn lực đều nghiền ép không ra, vậy cũng không có quá lớn quan hệ. Đại Dòng Thụ Học Viện chỉ cần nhìn thấy lên sân người là ai, vậy liền đủ trở ngại bọn họ một xuyên ba kế hoạch. Đương nhiên phải giao cho tiếp đó lên sân 2 tên đội viên chấp hành. Đừng xem Vương Hướng Lâm tu vi vẻn vẹn là ngũ tinh đại hồn sư, nhưng hắn trang bị trên 2 nói hoàng giai cao cấp hồn kỹ, tổng hợp thực lực chấn động vô cùng cao, đứng vào Đại Dòng Thụ Học Viện Thanh Vân Tổ 3 hạng đầu không lầm. Cũng là đúng dịp, kinh cức chấn đãng cùng phong mỹ toái thổ cái này 2 nói hồn kỹ, vừa vặn khắc chế ỷ lại cận thân công mạnh hệ kim thuộc tính hồn sư. Dù là đổi cái thuộc tính, cũng hoặc là Thượng Quan Vân Khởi, hơi sẽ một đạo viễn trình công kích hồn kỹ, đều bị sẽ giống như hiện tại dạng này. Khó như vậy có thể. Phong mỹ toái thổ cuốn lên hồn lực cát bụi, mau đem Thượng Quan Vân Khởi vùi lấp. Lung lay kim long thương múa đến dày không lọt gió, vẫn như cũ không ngăn được thành trăm trên thiên xa bụi, hướng Thượng Quan Vân Khởi thân thể trong chui. Một hạt cát bụi mang theo hồn lực rất ít, lực sát thương có hạn. Này 100 viên 1000 trong cát bụi đây, bọn họ đồng thời bị hồn lực cuồng phong cuốn mang theo, đụng vào Thượng Quan Vân Khởi trên thân. Mỗi một viên cát bụi cũng giống như một cái sắc bén tiểu đao, tại Thượng Quan Vân Khởi trên thân cắt như vậy thoáng cái. Thượng Quan Vân Khởi thấy thế đành phải lui về sau. Lung lay kim long thương hướng tứ phía bát phương, giã tỏi một loại loạn thọc vài chục cái. Thượng Quan Vân Khởi mượn thế nhảy ra phong mỹ toái thổ phạm vi công kích. Thượng Quan Vân Khởi cau mày, trước mắt Vương Hướng Lâm giống như một khối nhà cầu trong hòn đá, vừa thúi vừa cứng. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Vương Hướng Lâm gặp Thượng Quan Vân Khởi bị bản thân đánh lui, hưng phấn tiếng cười từ kiên tường đất lũy đằng sau truyền ra tới. Mắt thấy rời Bạo Lãnh đánh bại Thượng Quan Vân Khởi càng ngày càng gần, Vương Hướng Lâm đương nhiên vô cùng vui vẻ. Thượng Quan Vân Khởi đang nghĩ ngợi lấy nên thế nào đột phá ra hỏa này phòng ngự. Dù sao, tại đoàn thể đấu đối kháng bên trong, Vương Hướng Lâm loại này chủ phòng ngự trung kiên lực lượng, có Hoa Chỉ Nhu loại này viễn trình phát ra thu thập, nhưng đến một mình đấu đối kháng, có thể đem người hao xót ruột, thậm chí hao chết loại hình phòng ngự hồn sư, phảng phất thành vô địch tồn tại. Dù là Thượng Quan Vân Khởi không cần hoàng giai cao cấp trở lên hồn kỹ, hắn thực lực cũng nhất định so Vương Hướng Lâm mạnh, đây là không thể nghi ngờ. Nhưng liền là không tốt thắng hắn. Thượng Quan Vân Khởi không động, nóng lòng kết quả bất ngờ, tham công mạo tiến Vương Hướng Lâm lại chạy. Vương Hướng Lâm đã bắt đầu phản kích. Đại Dòng Thụ Học Viện quan chiến tịch trên các đồng học trực tiếp hưng phấn đứng lên đến, vung nắm đấm, cao giọng cho Vương Hướng Lâm hô cố lên. Nếu không phải là 30 tên đến từ quốc tử giám hồn sư phong tỏa đấu hồn tràng, bọn họ hận không thể bao vây đấu hồn chàng bên trong đi. Giúp đỡ Vương Hướng Lâm, đem Thượng Quan Vân Khởi đánh bại. Thiên Thủy Học Viện bên này, Thanh Vân Tổ đồng bạn nhóm, cũng thần sắc ngưng trọng, quan sát đến đấu hồn trong chàng thế cục. Vương Hướng Lâm cũng không cần, lấy tay giơ lên kiên tường đất lũy võ hồn. Nó sẽ căn cứ Vương Hướng Lâm suy nghĩ, chỉ thị, tự động ép về phía Thượng Quan Vân Khởi. Kiên tường đất lũy đến gần Thượng Quan Vân Khởi, hồn kỹ phong mỹ toái thổ công kích khu vực, liền sẽ bao phủ đến Thượng Quan Vân Khởi trên thân. Như vậy vừa đến, so Vương Hướng Lâm lớp 12 cấp Thượng Quan Vân Khởi, còn muốn bị hắn đẩy chàng đuổi chạy. Nếu không phải là cố kỵ, một xuyên 3 giờ, đệ tam chàng áp lực, Thượng Quan Vân Khởi sớm liều mạng đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 tâm tư, đem con lợn này thọc xuống dưới. Nhưng một xuyên 3 là đồng bạn nhóm an bài, Thượng Quan Vân Khởi bản thân cũng lập hạ quân lệnh, người làm người không thể nói không giữ lời. Thượng Quan Vân Khởi chế trụ dâng lên tức giận, một cái cũng không rõ ràng lắm kế hoạch hiện lên ở trong đầu, quản chẳng phải nhiều, làm liền xong rồi. Mắt thấy kiên tường đất lũy bức bách tới, nguyên bản hèn tỏa ngồi xổm ở trên đất Vương Hướng Lâm cũng dám càn rỡ đứng lên đến. Thượng Quan Vân Khởi lung lay kim long thương, đột nhiên hướng phía trước một chỉ, lung lay kim long thương đầu thương trên, hồn lực bắn ra, một cỗ sức kéo, vậy mà mang theo Thượng Quan Vân Khởi, hướng phía trước bay ra ngoài. Hoàng giai sơ cấp hồn kỹ, trường thương bắn vọt, lung lay kim long thương võ hồn, hóa thành ngọn nguồn động lực, dẫn đầu Thượng Quan Vân Khởi, hướng phía trước bắn vọt một đoạn khoảng cách. Nương tựa theo đoạn này bắn vọt, Thượng Quan Vân Khởi linh hoạt, vượt đến Vương Hướng Lâm phía sau. Một thương thọc đi qua, lại là một đạo có chảo kim sắc trường xà, lăng không xịt giống, hóa thành một cỗ vô cùng sắc bén hồn lực, từ lung lay kim long thương trên gấp rơi. Kim long trụy, bị Thượng Quan Vân Khởi lần nữa thả ra, nhìn như vụng về Vương Hướng Lâm. Sớm tại Thượng Quan Vân Khởi dùng ra hồn kỹ nháy mắt, liền bắt đầu tính toán, Thượng Quan Vân Khởi lực công kích có bao nhiêu sắc bén. Vương Hướng Lâm biết rõ, nếu là chỉ dựa vào bản thân, ôm lấy kiên tường đất lũy chậm rãi xoay người, lại đi phòng ngự Thượng Quan Vân Khởi lôi đình nhất kích. Này Thượng Quan Vân Khởi rất có thể sớm liền hắn trên thân, chọc lấy ra một cái lỗ máu. Vương Hướng Lâm có thủ đoạn mình, kiên tường đất lũy đột nhiên từ trung gian đã nứt ra. Một phần là bốn, hướng Thượng Quan Vân Khởi đập tới. Hoàng giai trung cấp hồn kỹ, bích lũy tối đại hóa. Thượng Quan Vân Khởi bất vi sở động, thổ hệ hồn sư lực công kích có thể có bao nhiêu mạnh. Vương Hướng Lâm cũng không phải Lưu Đông, Lưu Đông điều khiển hậu thổ hạch, kiên tường đất lũy chỉ ỷ lại trọng lượng. Đập qua đến, liền Thượng Quan Vân Khởi hộ thể hồn lực, có thể hay không phá vỡ, đều là ẩn số. Nào biết bốn khối thành lũy bỗng nhiên gấp rơi, chuẩn xác ngăn ở kim long trị công kích lộ tuyến lên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hồn lực bắn ra, kinh cức chấn đãng lần nữa đại hiển thần uy, bắn ngược vật lý tổn thương, kém điểm chấn động đến Thượng Quan Vân Khởi miệng cọp tan vỡ. Sắc mặt một mảnh má hồng, ai có thể nghĩ tới, Dương Trang công kích hồn kỹ, rốt cuộc lại biến thành phòng ngự hồn kỹ, nhượng Thượng Quan Vân Khởi lại ăn một cái thua thiệt ngầm. Vương Hướng Lâm chống đỡ lên kim long trụy, rất là phi thường cố hết sức, mà Thượng Quan Vân Khởi càng thêm khó chịu, hồn kỹ uy lực càng lớn, bắn ngược chiếm được nhưng mạnh hơn, kim long trụy chia đôi lực lượng đập qua đến. Người sáng suốt đều nhìn lấy được, Thượng Quan Vân Khởi khổ sở, bốn khối thành lũy, đều là từ nguyên bản kiên tường đất lũy trên, phân liệt ra tới, kiên tường đất lũy trên, mang theo hồn kỹ, tự nhiên cũng võ trang đến Vương Hướng Lâm toàn thân. Hiện tại tốt, Vương Hướng Lâm đơn giản là một cái, đánh cũng đánh không thủng thiếp tàng. Học trưởng, Lâm Phong đột nhiên bóp nát một đạo, nói nhỏ phù. Bắt đầu cách không truyền ngôn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,